Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Chương 8, được gà. Góc truyện audio.com. Cổ nhân thành thân chú ý tam thư lục lễ, nông dân rất nhiều nhà cũng không giàu có, nên hết thảy giản lược nhưng giống nhau sẽ không thiếu thời điểm nạp thái phải dùng sống nhạ ngỗng trời, bất quá nông dân bình thường đều dùng nhạn gỗ thay thế, vì tỏ vẻ coi trọng hà hoa, Sở Phong Thu đã đi mua nhạn sống đến thay thế nhạn gỗ, để cho đám người Trương Xuyên rất cao hứng. Sở Phong Thu mang lễ đến cũng không tồi, làm cho người Trương gia nở mày nở mặt với mấy người đến xem náo nhiệt. Sau đó chính là hợp bát tự xong sẽ định ngày hạ tiểu định. Lễ đính hôn, Hà Hoa bắt đầu chuẩn bị đồ cưới. Lý Hương Chi đi mua vải, Hà Hoa làm quần áo cùng giày cho Sở Phong Thu. Giờ phút này cũng chính là lúc triển lãm tài nghệ châm tuyến của cô nương. Nếu việc châm tuyến không tốt, cô nương sẽ để cho người khác cắt, để cho người khác làm cẩn thận. Chính mình chỉ ngồi không là được. Đương nhiên, các cô nương thật sự không thể không biết may vá. Hà Hoa thực may mắn, chính mình làm châm tuyến cũng không tệ. Đợi đến thời điểm hạ tiểu định, Sở gia đưa tới là một cái thủ trạc bạc, vòng tay, một đôi đinh hương bạc, hoa tai, một cây châm cài bằng bạc, hai khối vải dệt màu đỏ. Lễ đính hôn như vậy ở nơi này của bọn họ đã xem như không tồi. Sau đó chính là đưa sính lễ, ba lượng bạc còn có một ít quả bánh đường trà linh tinh, không thể nói là quá ngon, nhưng như vậy tuyệt đối không kém. Người Trương gia thực vừa lòng, cô nương nhà mình rốt cục thì có thể diện được định cho người ta. Chấm, trong lòng Hà Hoa có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Phong Thu tích góp được nhiều tiền riêng như vậy, nàng chính là dùng đầu gối nghĩ cũng biết tiền này nhất định là tiền riêng của hắn, Sở gia khẳng định sẽ không cho hắn nhiều tiền thế chỉ làm lễ đính hôn. Biết Sở Phong Thu tự mình dành tiền, trong lòng Hà Hoa càng an ổn, như vậy xem ra Sở Phong Thu ở trong cái nhà kia kỳ thật sống cũng không phải quá kém, ít nhất hắn có thể bảo vệ được tiền của mình, đây là một người có chủ ý, ngày thành thân định vào ngày sau khi gặt lúa mạch người Trương gia nghĩ để cho Hà Hoa tránh đi lúc thu hoạch khổ mệt kia cũng để cho Hà Hoa thêm một ít thời gian chuẩn bị đồ cưới. Có cái gì cần chuẩn bị chứ? Tới Sở gia kia cái gì không có? Cô em chồng vẫn nên lưu vài thứ trong nhà đi. Dù sao trong nhà vì ngươi đã bị đắc tội không ít. Ngươi sẽ không thể hiếu thuận một ít. Tôn Lan Thảo bén nhọn khẽ nói, Hà Hoa có thể gả cho người đàn ông anh Tuấn như Sở Phong Thu rất là hâm mộ ghen ghét. Lúc trước thị vừa thấy Sở Phong Thu đã bị mê mệt không nói ra lời, nhưng sau này Sở Phong Thu lại cũng không đến trong nhà, ở trên đường gặp được thị cũng không thèm để ý, làm thị tức muốn chết. Vốn nghĩ cả đời Sở Phong Thu thú không được vợ mới tốt như vậy nói không chừng về sau chính mình lượn lờ thêm vài vòng ở trước mặt hắn không có vợ khẳng định sẽ bị chính mình câu tới tay, đến lúc đó đàn ông anh Tuấn như vậy không phải là của mình. Kết quả thì sao, Sở Phong Thu cương nhiên muốn thú cô em chồng của mình. Tôn Lan Thảo cảm thấy ông trời thật sự không công bằng, như thế nào khiến cho nha đầu Hà Hoa chết tiệt kia chiếm được đàn ông tốt như vậy chứ. Góc truyện audio.com. Hà Hoa biết Tôn Lan Thảo đối với chuyện mình gả cho Sở Phong Thu hâm mộ ghen ghét, chỉ nhìn ánh mắt của thị là biết, loại ánh mắt này gần đây nàng thấy rất nhiều, chỉ không nghĩ tới tẩu tử của mình cương nhiên cũng là một người trong đám người bị Sở Phong Thu mê đảo, chuyện này cũng thật đủ làm cho người ta không thích nổi. Hà Hoa vừa dị ứng chuyện chồng của mình bị thèm nhỏ dãi. Thứ hai vì đại ca của mình không đáng giá, lúc trước nhưng là Tôn Lan Thảo muốn chết muốn sống gả cho đại ca, hiện tại một bộ dáng chính mình gả khuất nhục là vì thế nào đây? Người nói bừa cái gì? Ngươi làm như ai cũng đều giống như nhà ngươi sao? Trương Đại Khuê vừa vặn nghe được lời nói của Tôn Lan Thảo, nhíu mày nói. Tôn Lan Thảo trừng đôi mắt nhỏ, mất hứng, lúc trước thị gả đến Trương gia mang đồ cưới rất mỏng, chỉ mang theo mấy bộ quần áo. Ta như thế nào, tình huống của ta có thể giống nhau sao? Ta nhưng là cô nương Tôn gia, vốn chính là thân thích lúc đó lại là hoàn cảnh kia các ngươi khiếm ta chính là một mảnh vải lẻ, một đồng tiền đồ cưới đều không có, các ngươi cũng không thể ghét bỏ ta. Chấm, Trương Đại Khuê nói, ngươi bớt tranh cãi, ta tự nhiên cũng cái gì cũng không nói. Ta thấy nhà thiếu củi, ngươi có rảnh ở trong này khua môi múa mép không bằng đi nhặt chút củi về đi. Ai à, ta đau đầu, ta trở về phòng đi nằm đây. Tôn Lan Thảo vừa nghe muốn thị làm việc lập tức ôm đầu, xoay người trở về phòng. Khóe miệng Hà Hoa vừa kéo, nhìn về phía Trương Đại Khuê, vẻ mặt đều đồng tình, nghĩ rằng thật sự đáng thương đại ca của mình, nếu sống cả đời cùng với người phụ nữ như vậy thì tổn thọ mất 20 năm a. Trương Đại Khuê bất đắc dĩ cười, trong lòng hắn cũng không chịu nổi, bất quá đều qua mấy năm nay, nhẫn đi. Chỉ cần Tôn Lan Thảo không phạm sai lầm lớn gì, hắn còn có thể hưu thê sao? Trương gia bọn họ cũng không phải là cái loại người này, lúc trước hoặc là không cưới, cưới cũng chỉ có thể nhận mệnh, dù sao đời này hắn xem như cùng Tôn Lan Thảo cứ như vậy, muội muội có thể sống tốt, hắn coi như là yên tâm. Hắn giao cho Hà Hoa một cái bao bố nho nhỏ. Đây là đồ cưới đại ca đưa cho muội, muội cất đi, đừng để cho Tôn Lan Thảo nhìn thấy. đại ca cái này muội không cần, huynh mang nó đổi tiền giao cho mẹ đi. Hà Hoa vừa thấy trong bao bố kia cương nhiên là một cây nhân sâm nho nhỏ. Nhân sâm này cũng chỉ nhỏ xíu như ngón tay, bất quá mặc kệ nó nhỏ ra sao đây đều là nhân sâm A, khẳng định có thể bán được chút bạc. Hà Hoa không biết cây nhân sâm này có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định sẽ nhiều hơn so với đồ cưới của nàng. Cây này nàng cũng không thể lấy, cuộc sống nơi này cũng không phải thật tốt, nàng sao có thể mang đi nhân sâm chân quý như vậy. Trương Đại Khuê lập tức nói, nhỏ giọng chút, cái này cho muội mượn. Cũng không phải huynh tiêu tiền mua được, là huynh ở trên núi trong lúc vô ý gặp phải. Một văn tiền cũng không tốn, vốn chính là tính toán cho muội làm đồ cưới, cái này cha mẹ cũng biết, huynh vốn giao cho bọn họ, hiện tại huynh nói cho muội làm đồ cưới, bọn họ mới lấy ra. Tâm ý cả nhà, muội đừng cự tuyệt, nhân sâm này không thể cho đại tổ muội nhìn thấy, cũng không thể để cho những người sở ra đó nhìn thấy, nếu không họ đánh chủ ý gì đấy, muội phải cất kỹ. Góc truyện audio.com Hà Hoa thực cảm động, nghĩ đại ca đối xử với mình thật tốt, cha mẹ cũng thực yêu thương mình, chính mình tuy rằng là một khuê nữ, nhưng bọn họ một chút cũng không có trọng nam khinh nữ, chuyện này ở cổ đại rất là hiếm có. Phải biết rằng ở nông thôn rất nhiều nhà đao khuê nữ người ta cũng sẽ không nghĩ cho khuê nữ nhân sâm chân quý như thế làm đồ cưới, có một phần đồ cưới có thể diện để người ở bên ngoài thấy cũng là tốt lắm rồi, nếu lại cho thêm một ít vốn riêng, thì phải là hòn ngọc quý trên tay ở trong nhà, nhưng vốn riêng này cho nàng lại là nhân sâm trong tay sao? Hà Hoa cầm lấy nhân sâm trong tay, đôi mắt đo đỏ nói. Đại ca, về sau muội nhất định sống tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trường Đại Khuê cao hứng cười, cả đời này hôn nhân của hắn cứ như vậy, yêu thương muội muội lúc trước cũng không thuận, bất quá cuối cùng qua cực khổ này. Hắn liền hy vọng về sau nàng có thể toàn tâm toàn ý sống qua ngày, hòa khí cũng thế, tranh cãi cũng thế, miễn là tận tâm tận lực tranh thủ là tốt rồi. Trải qua chuyện này, cảm tình Hà Hoa đối với gia đình tiến thêm một bước càng sâu, nàng nghĩ cho dù chính mình gả ra ngoài, nhưng nhà này vĩnh viễn vẫn là nhà nàng. Bởi vì Trương Đại Khuê đưa tới cây nhân sâm, Hà Hoa cũng lại biết thêm một chuyện, thì ra là ngọn núi phía trước thôn bọn họ thấy không cao lắm kia cư nhiên lại có nhân sâm. Có một gốc cây này, còn sợ tìm không thấy cây khác sao? Thấy cây nhân sâm này cũng không lớn, khẳng định còn có cây khác. Đến lúc nàng có thể sử dụng thành thạo linh lực ngay cả gốc nhân sâm bé như vậy, nàng cũng có thể để cho nó lớn như củ cải. Nghĩ đến nhân sâm mặc kệ ở cổ đại hay là hiện đại đều là dược liệu chân quý, nếu nàng phát hiện thêm mấy cây nhân sâm nữa, vậy còn sợ không phát tài được sao? Đến lúc đó lại làm chút sinh ý kiếm tiền khác, nàng ít nhất cũng có thể làm một bà địa chủ hạnh phúc vui vẻ ở đây. Cũng có thể để cho cha mẹ có cuộc sống tốt hơn, Tôn Lan Thảo kia thì sao? Xem tình huống, nếu nàng ta không gây chuyện, vậy dùng bạc áp nàng ta hiếu thuận săn sóc, nếu nàng ta gây chuyện, mặc kệ nàng ta đi tìm chết, nhất định phải hưu nàng ta. Chấm, nghĩ như vậy, Hà Hoa cũng có tinh lực trừ bỏ chuẩn bị đồ cưới, thì mỗi ngày đều lo trong lo ngoài nhà cửa, nhưng lại để cho người trong nhà càng thêm luyến tiếc nàng. Trường già có hai mẫu ruộng nước, trong nhà có hai người đàn ông, hai người bọn họ có thể có việc đi lại, Lý Hương Chi cùng Tôn Lan Thảo đều không thể đi, lại càng không muốn nói Hà Hoa sắp được gả. Từ khi Hà Hoa định thân thì càng ít ra cửa, bất quá không phải do nàng ngại mà nàng đang dùng chút dị năng vào lúa của gia đình, như vậy có thể để cho số hạt giống này tốt hơn hạt giống bình thường, đến lúc đó nảy mầm khẳng định so với mấy hoa màu không được sử dụng dị năng tốt hơn nhiều. Dị năng hiện tại của Hà Hoa còn rất hạn chế, chỉ có thể hữu dụng với loại hạt giống này, nếu muốn sử dụng dị năng với một mảnh hoa màu, vậy còn phải tiếp tục luyện tập, nếu không nàng đã sớm tìm cơ hội đi ra ngoài làm cho lúa mạch nhà mình thêm dinh dưỡng, đến lúc đó nhiều thêm mấy đấu lương thực cũng có thể để cho trong nhà thu vào thêm nhiều một ít, trọng yếu nhất là sẽ làm cha cao hứng a, cứ như vậy trong nháy mắt liền đến ngày gặt lúa mạch. Trương gia có 5 mẫu lúa mạch, lúc này chẳng những Trương Xuyên và Trương Đại Khuê xuống ruộng, liền ngay cả Tôn Lan Thảo cùng Lý Hương Chi đều phải đi theo. Góc truyện audio.com Tôn Lan Thảo không vừa ý, thị vốn không được trắng trẻo, nếu lần này vừa đi khẳng định phơi càng đen, trọng yếu nhất là thu lúa mạch rất vất vả, năm nay thời tiết so với năm trước còn nắng nóng hơn, mặt trời tựa như tùy thời đem một cụm lửa ném xuống, cắt lúa mạch đau tay, xương sống thắt lưng và chân cũng mệt mỏi, người đầy mồ hôi mang lúa mạch về, như vậy làn da sẽ không chịu nổi. Năm rồi Tôn Lan Thảo luôn tìm các loại lý do ở nhà, chỉ có Hà Hoa đi theo thu lúa mạch, nhưng năm nay Hà Hoa sắp xuất giá, cô nương sắp xuất giá ở nhà người bình thường sẽ không để cho cô nương đi làm việc, sợ bị nhà người khác nói không thương con gái, cũng sợ cô nương phơi đen đến lúc đó xuất giá sẽ khó coi. Bởi vậy cũng chỉ có thể để Tôn Lan Thảo đi xuống ruộng. Tôn Lan Thảo không muốn đi, Trương Đại Khuê liền phát hỏa, nói với thị là không đi về sau cũng đừng ăn cơm. Tôn Lan Thảo đành phải đi. Hà Hoa mắt trợn trắng, nghĩ đại tổ này cũng thật cực phẩm, cha mẹ cùng đại ca của mình là người thật tốt, cứ vậy bị nàng ta bức giống như cha mẹ chồng ác độc, tướng công ác độc. Người khác đều xuống ruộng, đồ ăn trong nhà tự nhiên là do Hà Hoa làm, vì thời gian thu lúa mạch gấp gáp, cũng có thể nghỉ một lát thôi, nhà nào ở xa đều sẽ ở địa đầu. Hai đầu của ruộng đất, bờ ruộng, tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi, ở chỗ này ăn cơm, không phải có người trở về lấy chính là có người đưa đi. Hà Hoa liền phụ trách đưa cơm cho người trong nhà. Hà Hoa làm canh đậu xanh, mì trứng gà, lại làm thêm bánh rán, bánh bột bắp, bên trong bánh rán quét tương, cuốn hành thái nhỏ, còn có trứng gà, mặt khác còn thả thịt, lại có một chén dưa muối cắt nhỏ, hoa tiêu, nước tương. Đem mấy thứ này đều đặt ở trong hai cái giỏ, sau đó dùng đòn gánh gánh ra cửa. Cách trương.